Chào mừng đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Mà giống như thể loại game mua đứt như quay đầu là bờ, phát 2-3 lần tiền thưởng là được rồi. Tiếp sau, nếu có DLC, lại dựa theo dư luận của DLC mà phát tiền thưởng. Dĩ nhiên, Tổng Giám đốc Bùi cũng phải suy nghĩ đến sự cân bằng giữa mỗi dự án. Mặc dù Tổng Giám đốc Bùi thích các dự án như Bưu Cục Nghịch Phong có thể liên tục đốt tiền, cũng không thể khiến xu hướng quá rõ ràng. Sau khi mọi việc xong xuôi, Bùi Khiêm hài lòng giao bản kế hoạch cho trợ lý Tân. Bắt đầu từ tháng sau, tất cả các khoản thưởng của các dự án sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn này. Vốn muốn làm tốt, TPDP chấm điểm cần phải có một trang web. Vừa hay vẫn còn một chỗ trên lầu, Bùi Khiêm dự định tuyển thêm một nhóm người chịu trách nhiệm vận hành trang web ở ngay bên cạnh trang web điểm kết của chuyện chung. Trang web TPDB sẽ liệt kê tất cả các dự án của Đằng Đạt, bao gồm tất cả các game đã được nghiên cứu phát triển, các video ngắn khác nhau được quay bởi phòng làm việc Phi Hoàng, mỗi một chi nhánh của quán cà phê Internet Netflix, trang web điểm kết của chuyện chung, Bưu Cục Nghịch Phong, v.v. Trang web sẽ có phân loại đơn giản, bao gồm game, phim, cuộc sống, thực thể và các lĩnh vực khác, thuận tiện cho việc phân loại và tra cứu. Nếu Đặng Đạt muốn đặt chân vào ngành công nghiệp mới trong tương lai, phân loại của trang web cũng sẽ được cập nhật theo thời gian thực. Trên trang web sẽ không giới thiệu quá nhiều về các dự án, mà chỉ cung cấp một trang đơn giản, bên trên là một số thông tin cơ bản về các dự án này. Phần chính là đánh giá và đánh giá chi tiết. Đánh giá được chia thành 4 loại lớn, lần lượt là đánh giá nội bộ, đánh giá trên phương diện truyền thông, đánh giá của người tiêu dùng, đánh giá của cư dân mạng. Số điểm cuối cùng sẽ được tính theo đánh giá của 4 hạng mục này, dựa theo một nghiệp vụ nhất định để tính ra. Trang web là mở cửa tự do đăng ký, nhưng tài khoản nhân viên nội bộ của Đằng Đạt có quyền hạn đặc biệt, có thể nhấp vào tab đánh giá nội bộ để mở mạng nội bộ, xem đánh giá cấp cao, ý kiến nội bộ của nhân viên và các nội dung khác. Mà người dùng thông thường chỉ có thể xem trị số cụ thể của đánh giá nội bộ, không có cách nào mở được mạng nội bộ. Tab đánh giá ở phương diện truyền thông sẽ tích hợp một số đánh giá bởi phương diện truyền thông có uy tín và đăng lại một số bài báo đánh giá, v.v. Đánh giá của người tiêu dùng và đánh giá của cư dân mạng được hiển thị riêng biệt. Chỉ những người dùng cung cấp bản ghi chép tiêu thụ mới có thể tiến hành đánh giá bởi người tiêu dùng, mà đánh giá của cư dân mạng là không giới hạn. Về cách tính điểm cụ thể, TPDB cũng sẽ áp dụng cơ chế tính điểm tương đối phức tạp. Trọng lượng tính điểm của mỗi tài khoản đều không giống nhau. Chỉ những nhân viên nội bộ có quyền hạn trang web khá cao mới có thể xem được điểm số cụ thể. Một số hành vi không chính đáng có thể ảnh hưởng đến trọng lượng đánh giá của tài khoản. Ví dụ, nếu một đại V nhận tiền bất chính, cho điểm trả thù lao là một cho một dự án có điểm trung bình trên 4 điểm, hoặc cho full điểm cho một dự án có điểm trung bình là 2 điểm, đều có thể ảnh hưởng đến trọng số đánh giá của hắn trong tương lai. Tất nhiên, đây không phải là tính cách khác biệt muốn bóp nghẹt mọi người. Dù sao thì mỗi đánh giá tốt và xấu của mỗi người đều rất chủ quan, cũng không thể loại trừ việc có một số người không thích kiệt tác thần kỳ mà mọi người ca ngợi, xuất phát từ tận đáy lòng muốn cho tác phẩm này một sao. Tuy nhiên, hành vi trả thù kiểu một sao này thực ra đã đi ngược lại với nguyên tắc tính điểm khách quan và công bằng, cho nên cũng sẽ ảnh hưởng đến trọng lượng đánh giá của tài khoản. Đồng thời, nếu một người thường xuyên chuyển đổi tài khoản, cũng tức là hành vi có nhiều tài khoản đăng nhập bằng cùng một loại địa chỉ IP, thì trọng lượng đánh giá của những tài khoản này cũng sẽ giảm xuống. Tóm lại là cố gắng loại bỏ những điểm không khách quan đi, để điểm của mọi dự án đến gần với giá trị mà nó xứng đáng nhận được. Bùi Khiêm đã bàn giao công việc chuẩn bị giai đoạn đầu của trang web cho Mã Nhất Quần phụ trách, bởi vì trang web điểm kết của chuyện chung trong khoảng thời gian này về cơ bản đã đi vào quỹ đạo. Mã Nhất Quần cũng không còn bận rộn như trước nữa. Sau qua một thời gian, khi công việc chuẩn bị ở giai đoạn đầu cho TPDB hoàn thành, lại tìm người thích hợp được đến quản lý. Ngày 1 tháng 9, quán cà phê Internet Netflix, Kiều Lương nhấp một ngụm cà phê mà người phục vụ mang tới từ quầy bar. Cảm thấy cuộc sống như thế này vừa nhẹ nhõm mà lại vừa thoải mái. Nhóm fan của hắn vẫn đang không ngừng nhấp nháy, không cẩn thận đã nhảy lên đến hơn 99 tin nhắn, hoàn toàn không thể đọc kịp. Trong khoảng thời gian này, Kiều Lương không ngồi lên trong nhóm fan của hắn là mấy, bởi vì hắn vẫn đang chiến đấu đến chết với quay đầu là bờ. Mỗi ngày bắt buộc phải chơi 8 tiếng đồng hồ, có hơi căng thẳng. Hơn nữa, nội dung của game quay đầu là bờ không thể tiết lộ ra thế giới bên ngoài. Hắn đã ký hợp đồng nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối. Chỉ là Kiều Lương gần đây cuối cùng đã tìm ra một số bí quyết, Tiến độ game đã tăng nhanh đáng kể, cũng không còn căng thẳng như lúc đầu nữa rồi. Nhìn sơ vào cuộc trò chuyện tranh luận trong nhóm, sau khi nghỉ ngơi một lúc xong, Kiều Lương mở quay đầu là bờ một lần nữa, chuẩn bị tiêu diệt boss mạnh bà, đã bị mắc kẹt lại từ lâu trước đó. Sau khi mở game lên, một lời nhắc cập nhật bật lên trước. Ồ, lại có bản cập nhật rồi. Kiều Lương đã quá quen với điều này, bởi vì hắn đang chơi phiên bản nghiên cứu và phát triển. Nhóm dự án quay đầu là bờ vẫn luôn thường xuyên tiến hành sửa đổi. Vì vậy sẽ luôn có các gói cập nhật mới mỗi ngày. Các gói cập nhật này có lớn có nhỏ, khi nhỏ thì chúng có kích thước vài trăm kilobyte. Có thể chỉ cập nhật một trang bản cấu hình, mà khi lớn sẽ đạt đến vài trăm megabyte, có thể là cập nhật một loạt tài nguyên bối cảnh. Bản cập nhật lần này không tính là lớn, tốc độ Internet của quán cà phê Internet cũng nhanh, chỉ vài phút đã cập nhật xong rồi. Cũng không biết những ý kiến đề xuất cho Tổng Giám đốc Bùi lần trước đã được sửa đổi được bao nhiêu rồi. Kiều Lương thế mà lại có chút mong đợi không thể giải thích được. Một tuần trước, Tổng Giám đốc Bùi đến đây hỏi một số vấn đề về game, Kiều Lương cũng đã đưa ra ý kiến của mình một cách chi tiết. Những ngôi làng nhỏ và thành phố và thị trấn ban đầu độ khó quá cao, do người chơi mới làm quen với chế độ chơi này vẫn chưa thích nghi với hình thức của game, cho nên hiệu quả rời đi rõ ràng, những cảnh phía sau ngược lại sẽ dễ dàng hơn một chút. Ý nghĩa bên ngoài lời nói là hy vọng rằng độ khó của hai cảnh đầu tiên sẽ giảm đi một chút, phía sau tiếp tục giữ lại nguyên trạng là được. Về vũ khí, Kiều Lương cho rằng xài đao rất hữu ích trong giai đoạn giữa và đầu, với tính linh hoạt, tốc độ tấn công nhanh, sát thương cũng rất khả quan, mà quang đao chém dọc cũng rất dễ dùng. Hàm ý là các vũ khí ít được quan tâm khác, hơi không được tự nhiên khi sử dụng, đề xuất nên tối ưu hóa cảm giác tay. Trong một vài bản cập nhật game mấy lần trước, Kiều Lương đã mong đợi tổ thiết kế sẽ điều chỉnh những khía cạnh này, nhưng tất cả mong đợi của hắn đều công cốc. Có thể là do sửa đổi tính cân bằng tương đối nhiều, trong khoảng thời gian ngắn không sửa xong được. Mà lần này Kiều Lương cuối cùng cũng đợi được. Sau khi cập nhật phiên bản xong, hắn nhìn lướt qua cập nhật, nhật ký. Nhìn thấy thực sự có rất nhiều nội dung có liên quan đến việc điều chỉnh sửa đổi tính cân đối. Tổng Giám đốc Bùi thực sự là một nhà thiết kế có lương tâm giỏi về lắng nghe ý kiến của người chơi. Kiều Lương cảm động từ tận đáy lòng. Hắn nhấp vào trang chi tiết điều chỉnh cân bằng kiểm tra kỹ càng. Muốn xem cụ thể là vũ khí nào ít được quan tâm đã được tăng cường. Như vậy là có thể sử dụng vũ khí không được ưa chuộng sau khi tăng cường để đánh bại boss mạnh bà. Cải thiện sức tấn công của quái vật trong các cảnh như sông Dông Xuyên, đá tam sinh, đồng thời tăng chủng loại quái vật và phương pháp tấn công của chúng. Đã khôi phục sát thương quá mức của dao khi ở mức cường quá đẳng cấp thấp về mức bình thường, vì để bù đắp tăng nhẹ sát thương tấn công tích lũy của nó. Feedback tốc độ chém dọc quá nhanh của quang đao. Có nhiều điều chỉnh tính cân bằng tương tự, nhưng về cơ bản chúng đều đang yếu dần đi. Những vũ khí mà ban đầu thầy Kiều cho rằng dễ sử dụng về cơ bản đều đã bị loại bỏ bớt một mức độ. Giống như xài đao, loại bỏ trực tiếp sát thương cơ bản ở cấp độ thấp trong giai đoạn đầu. Cứ như vậy, những tamer không còn có thể mất não sử dụng xài đao để cắt từ giai đoạn đầu đến giai đoạn giữa nữa. Tất nhiên vũ khí này vẫn còn có thể sử dụng, bởi vì sát thương của đòn tấn công tích trữ lại được tăng lên. Nhưng nếu sử dụng đòn tấn công tích trữ, thời gian chuẩn bị và vung về phía trước của cuộc tấn công sẽ lâu hơn. Lợi thế về tính linh hoạt của sải đao không còn tồn tại nữa, muốn sử dụng cần phải có kỹ thuật tốt hơn nữa. Đối với quang đao cũng như vậy, sau khi sửa lỗi bút chém dọc quá nhanh, hiện tại không thể không mang não đi giết quái nữa rồi. Để sử dụng tốt vũ khí này cần phải có kỹ thuật tốt hơn. Tất nhiên cụ thể có phải bút hay không, cũng chỉ có một mình Bùi khi mới biết được. Kiều Lương hai mắt đờ đẫn, cô hơi không thể tin vào mắt mình. Những vũ khí mà ta nghĩ là dễ sử dụng, tất cả đều bị cắt giảm. Vậy hôm nay ta quà cây trắm mạnh bạ, còn có khả năng không đánh lại đám quái trước mặt nữa nè. Kiều Lương nhìn xoài đao và quang đao mà hắn đã tăng cường mấy lần, tê liệt ngồi phịch xuống ghế. Tưởng chừng như trở về trước giải phóng chỉ trong một đêm. Cà phê ngon lành, trong tích tắc không còn ngon gì nữa. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta là đang làm gì vậy? Kiều Lương cảm thấy một loại mờ mịt sâu sắc. Mấy ngày nay Bùi Khiêm rất bận rộn. Cả kỳ nghỉ hè đều bận rộn việc của công ty, gần tới khai giảng. Khó khăn lắm Bùi Khiêm mới rút ra được chút thời gian về nhà một chuyến, nghỉ ngơi hai ngày. Bị vặn hỏi vài chuyện, ví dụ như mẹ hỏi tại sao Bùi Khiêm không diễn vai mới trong chương trình mới Một Ngày Nhà Phát Minh Lớn của phòng làm việc Phi Hoàng. Câu trả lời của Bùi Khiêm là bây giờ hắn đang chuyển về phía hậu trường. Lần này Bùi Khiêm không mua thêm đồ mới về nhà nữa. Đồ gia dụng, hàng điện mới có thể mua về cơ bản đều đã phù hợp rồi. Mục tiêu kế tiếp có lẽ là đổi một chỗ ở lớn hơn một chút. Nhưng tài sản cá nhân trong tay Bùi Khiêm tạm thời vẫn chưa đủ. Chỉ có thể đợi sau khi thua lỗ lần này xong xuôi. Cho nên sau khi ở nhà được 2 ngày, Bùi Khiêm đã tức tốc quay về vị trí công việc, tiếp tục dâng trào nhiệt huyết vùi đầu vào công việc. Trở về công ty, phát hiện năng suất làm việc của Lý Hiệu Đạt vẫn khá cao. Quay đầu là bờ đã thay phiên bản mới, để feedback một số vũ khí quá dễ dàng thông quan. Bùi Khiêm lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bởi vì vũ khí phổ độ không bị giảm bớt. Hơn nữa đường đi của Bùi Khiêm có thể trực tiếp nhảy từ đường Hoàng Tuyền đến lục đạo Luân Hồi. Các cảnh có độ khó tăng lên lần này chủ yếu là sông Vông Xuyên, đá Tam Sinh, vân vân. Bùi Khiêm căn bản sẽ không đi đánh. Sau khoảng thời gian khổ cực này, Bùi Khiêm định đi tìm một video phim trên trang web thư giãn một chút. Vừa nhấp vào thì nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Bùi Khiêm sửng sốt. Hả? Đây không phải là Trương Tổ Đình sao? Nhìn ngày tháng Bùi Khiêm mới nhớ ra. Đúng rồi, hôm nay là ngày chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố vừa up ra mắt. Quảng cáo đồng bộ với game chắc chắn cũng đã xuất hiện trên các trang web lớn. Bùi Khiêm vốn hơi mệt mỏi, lập tức lấy lại tinh thần. Phim cũng không tiệm nữa, vội vàng kiểm tra tình hình của chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố vừa up. Nhà bếp tư nhân Minh Vân đã chán nản rồi, bây giờ chỉ mong game này cho mình một viên thuốc an thần thôi. Bùi Khiêm mở mấy trang web lôi cuốn trước, bao gồm trang web video, cổng thông tin điện tử game vân vân, xem tất cả quảng cáo của chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố vừa up. Trên trang web video, phần mở đầu của rất nhiều video liên quan tới game đều phát lặp lại mấy câu quảng cáo của Trương Tổ Đình. Ta là chân giò trụng, là anh em thì tới gặm ta. Dưới thế tấn công ùn ùn kéo đến này, những người trên mạng không muốn chú ý cũng khó. Bùi Khiêm vội vàng vào AliGao, trực tiếp tìm kiếm những từ liên quan tới Trương Tổ Đình. Tìm thấy tập hợp quảng cáo này trong hàng loạt video tìm kiếm, được bullet trend và bình luận. Chủ đề của hàng loạt video này là khi tiếc tuổi già khó giữ, tập hợp quảng cáo web game của Trương Tổ Đình, ta là chân giò trũng. Bullet trend và bình luận trong đây có thể phản ánh thái độ của một số người qua đường ăn dưa. Thân là fan của thầy Trương, ta xin chia sẻ, rốt cuộc thầy Trương đã thiếu tiền đến mức nào mà lại nhận đóng loại quảng cáo này? Lại là một loại quảng cáo web game gây ô nhiễm môi trường, ẻ. Thực ra thì cũng tạm được, ít nhất quảng cáo web game này không vi phạm quy tắc. Không dùng thủ đoạn kiếm khách kiểu đường phố và dùng câu chữ dẫn dắt để lừa đảo. Trong quảng cáo web game cũng coi như là sạch sẽ, nhưng ta vẫn muốn hỏi, tại sao lại bôi xấu một đời trong sạch của thầy Trương hả? Phục, thì ra tiếng phổ thông của Trương Tổ Đình là như vậy sao? Lúc trước, xem phim của hắn đều là nghe lồng tiếng, không ngờ giọng nói của hắn lại ma tính như vậy. Không phải là trộm tài liệu mỹ thuật đó chứ? Bản thân Trương Tổ Đình cũng đã nói lên trên Weibo rồi, gần đây đang hợp tác với một công ty game, chắc là quảng cáo này rồi. Các người cũng nên nghĩ về mặt tích cực, quảng cáo web game khác đều chỉ là giả tạo, quảng cáo căn bản chẳng có liên quan gì đến nội dung game thực tế, nhưng quảng cáo này xuất sắc hơn nhiều. Bọn họ thực sự mời minh tinh làm đại ngôn, thực sự làm trang phục và đạo cụ dựa theo hình ảnh trong game. Lời nói quảng cáo về cơ bản cũng thống nhất với nội dung game. Đây là quảng cáo web game có lương tâm nhất năm nay đó được không? Chào mọi người, ta là Chân Heo Trụng, là anh em thì đến gặm ta, người nhất định không thể bỏ lỡ. Phản ứng của quần chúng ăn dưa đúng là quá dữ dội. Mọi người thân kinh bách chiến cũng thấy nhiều rồi. Trước mắt web game đang ở trong bước chuyển ngoặt quan trọng, coi như là thời kỳ huy hoàng cuối cùng của ngành công nghiệp web game, đồng thời cũng là thời kỳ kiếm được tiền nhất của các công ty web game lớn. Còn quảng cáo của web game cũng đang thuận theo trào lưu bắt đầu chuyển hình. Thời kỳ sinh trưởng dữ dội của web game, các công ty game trực tiếp loại bỏ các tài liệu, hoàn toàn mặc kệ những tài liệu này có bị vi phạm hay không. Cách làm quảng cáo cũng khá khắt khe, toàn là pop-up, cưỡng chế, quảng cáo bệnh vẩy nến. Nhưng dựa theo chỉnh hợp liên tục của ngành công nghiệp web game, tiêu chuẩn của ngành này càng ngày càng vào nề nếp. Các công ty lớn bắt đầu tìm minh tinh làm đại ngôn. Cho nên nhìn từ gốc của quần chúng ăn dưa, quảng cáo của chiến ca nhiệt huyết phiên bản phó quả up vẫn cao hơn một chút so với những trang quảng cáo web game ship cuối. Nếu nói đến không hài lòng nhất, có lẽ là các fan của Trương Tổ Đình, bởi vì bọn họ thấy quảng cáo web game này kéo phong cách của Trương Tổ Đình xuống, có cảm giác giống như thần tượng của mình bị sỉ nhục vậy. Bùi Khiêm lại mở Weibo của Trương Tổ Đình. Tên Weibo cuối cùng của Trương Tổ Đình là một tên Weibo liên quan đến bảo vệ môi trường. Nội dung cũng rất đơn giản. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cộng đồng chúng ta, bắt đầu từ ta cùng nhau cố gắng. Bình luận bên dưới Weibo này cũng khá bình thường, đều là những biểu cảm khen ngợi hoặc là những bình luận kiểu như thần tượng thật giỏi. Nhưng bình luận mới phong cách đột nhiên không đúng. Anh Tổ Đình, sao anh lại đi đóng quảng cáo web game? Trời ơi, thế giới quan của ta thật sự sụp đổ rồi. Mau đi xem thử đi, rất nhiều người đang nhạo báng ngươi, gọi ngươi là chân heo trụng đó. Quá đau lòng, anh Tổ Đình vẫn luôn quý trọng danh dự, vậy mà cũng cùng một ruột với công ty game lừa tiền. Unfollow đây. Thì ra trước kia nói hợp tác với công ty game là hợp tác với web game, thật sự là làm phiền rồi. Bên trong Weibo của Trương Tổ Đình, tình hình không được lạc quan cho lắm. Trong các fan follow hắn, có rất nhiều người có thành kiến với web game và quảng cáo web game, cảm thấy làm đại ngôn cho web game chính là kiếm tiền bẩn, chính là đắm chìm vào trụy lạc, cho nên căn bản sẽ không đi thử nghiệm nội dung game này. Việc làm đầu tiên chính là chạy đến kháng nghị phía dưới Weibo của Trương Tổ Đình. Đến bây giờ mới ngừng lại, Trương Tổ Đình không trả lời bất cứ ai, cũng không dám đăng tin Weibo mới. Bùi Khiêm biết Trương Tổ Đình là một người rất thích giao lưu với fan, cũng thường xuyên lướt Weibo, không thể nào đến bây giờ vẫn chưa thấy những dòng tin để lại này. Chắc chắn hắn nhìn thấy rồi, chỉ không biết nên trả lời như thế nào. Một bên là fan, một bên là kim chủ chi tiền ra, không thể đắc tội bên nào được. Hơn nữa tổng giám đốc Bùi còn từng mời hắn ăn cơm, cầu nói nhận được lợi ích từ người ta nên phải nể mặt người ta. Bây giờ chỉ là mất đi một ít fan mà thôi, cũng không thể bởi vì điều này mà oán trách tổng giám đốc Bùi. Trương Tổ Đình có khổ nhưng không thể nói ra, cũng chỉ có thể làm con rùa rụt cổ. Bùi Khiêm nhìn phản hồi của mọi người đối với quảng cáo này một chút, về cơ bản thì không khác với mong đợi là mấy. Bùi Khiêm hơi thất vọng, bởi vì hứng thú chống đối của mọi người dường như không dữ dội giống như trong tưởng tượng của hắn. Nhưng cũng có thể là bởi vì quảng cáo này vừa tung ra chưa bao lâu, vẫn chưa kéo đủ thù hận. Trước mắt người chơi câu này vẫn chưa xuất hiện, quảng cáo này cũng chưa xảy ra hiệu quả tẩy não, hứng thú chống chọi của mọi người không cao thì cũng hợp tình hợp lý. Quan trọng vẫn là phải nhìn vào số liệu game. Bùi Khiêm mở trình quản lý số liệu game Tương Dương, xem số liệu của chiến ca nhiệt huyết phiên bản Phố của Úc, bao gồm cả số người đăng ký, số lượng ở lại, thanh toán bình quân đầu người vân vân. Không thể không nói, hiệu quả của quảng cáo này cũng không tồi, thu hút không ít người chơi web game. Tuy nói quảng cáo này ở trong mắt người chơi thường là vô cùng ngớ ngẩn, hoàn toàn không có bất cứ muốn nhấp vào, nhưng đối với người chơi web game mà nói, quảng cáo này rất hấp dẫn. Đưa quảng cáo web game đến người chơi là một quá trình vô cùng hoàn chỉnh, mỗi một bước đều sẽ có số liệu thống kê. Sau khi cửa sổ quảng cáo bật lên, có bao nhiêu người bấm vào quảng cáo? Sau khi bấm vào quảng cáo, có bao nhiêu người tải Melee Client của game xuống? Sau khi tải Melee Client xuống, có bao nhiêu người đăng ký tài khoản để vào game? Sau khi vào game, có bao nhiêu người kiên trì chơi trên một giờ? Số người chơi game hôm qua, ngày hôm sau còn có bao nhiêu người ở lại? Những người chơi nạp trung bình bao nhiêu tiền? Nạp cao nhất là bao nhiêu? Những số liệu này đều vô cùng chính xác, có thể phản ánh rất nhiều vấn đề. Có câu nói là số liệu sẽ không nói dối, khi quan niệm có con người đi ngược lại số liệu thực tế. Nếu số liệu thống kê không sai, vậy thì nhất định quan niệm của con người có vấn đề. Bùi Khiêm nhìn liếc qua, khóe miệng không tự chủ được cong lên. Về cơ bản thì đồng nhất với tình huống trong dự đoán của hắn. Số liệu khác đều rất tốt, chỉ có hai số liệu xảy ra vấn đề rất lớn. Từ bước bấm vào quảng cáo đến bước đăng ký game, quá nhiều người chơi rời đi, cơ bản là gấp 6-7 lần so với web game khác. Ngoài ra tỷ số thanh toán của người chơi trong game rất cao, nhưng tổng số thu vào lại rất thấp. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đầu tiên là bởi vì gói cài đặt của Mini Client quá lớn, gói cài đặt cao đến 370 MB, không phù hợp với thói quen của phần lớn người chơi web game, cho nên bọn họ căn bản không tải game xuống, cũng không chơi thử, đã trực tiếp bỏ đi. Tỷ lệ thanh toán của người chơi cao là bởi vì kiểu mẫu thanh toán của game này quá lương tâm, chỉ bán thuốc thể lực. Nhưng tỷ lệ thanh toán cao cũng chẳng có ích gì, bởi vì ngạch nạp tiền của game quả thực quá thấp, thổ hào có tiền cũng không có chỗ tiêu, cho nên tổng số nạp cũng không tăng lên được. Phỏng đoán của Bùi Khiêm hoàn toàn chính xác, mặc dù quảng cáo của chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố của Úc được quay rất tốt, nhưng mục tiêu về nhóm người lại hoàn toàn sai lầm. Phần lớn quảng cáo thu hút đến đều là người chơi của web game truyền thống. 370 MB để tải Melee Client xuống đã khiến phần lớn người rút lui, ngạch nạp tiền lại kiếm một khoảng nhóm lớn thổ hào rút lui. Còn những người chơi theo đuổi game công bằng thì phần lớn đều chơi game cài đặt. Bọn họ thì không để ý gói cài đặt Melee Client 370 MB, nhưng những người này có thành kiến rất sâu đối với web game, mới bắt đầu đã bị quảng cáo này khuyên rút lui rồi, chỉ sợ né không được, căn bản sẽ không bóng vào. Vì vậy mới trở thành ngõ cụt như bây giờ. Xem số liệu xong, Bùi Khiêm dựa vào ghế, cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Thế này trông mới đúng chứ. Vở kịch phải như vậy mới hợp lý. Cuối cùng cũng có một chuyện phát triển theo tình huống trong dự đoán của hắn. Bùi Khiêm cảm thấy hài lòng hơn bao giờ hết. Thời gian trước nhà bếp tư nhân Minh Vân đột nhiên nổi tiếng khiến Bùi Khiêm bị thiệt hại nặng. Mọi người đều có chút lo lắng. Nhưng bây giờ nhìn thấy tình trạng của chiến ca nhiệt huyết phiên bản phốt vỡ úp thì cuối cùng cũng an tâm được một chút. Bởi vì dựa theo kiểu web game, mở đầu đã sụp đổ thành như vậy, muốn trở mình là chuyện không thể nào. Phần lớn web game đều kiếm tiền nhanh, mới bắt đầu đã ra sức phá quảng cáo, mời minh tinh làm đại ngôn, trong nháy mắt sào nhiệt độ tăng lên, trong mấy ngày ngắn ngủi đã nổi tiếng trên toàn internet, thu hút một lượng lớn người chơi. Nhưng nhiệt độ này sẽ nhanh chóng biến mất, bước vào giai đoạn giảm xuống. Cho nên, web game bước đầu nổi tiếng vẫn có thể chết tôi giữa đường. Web game khởi đầu đã không hot thì càng không cần nói, chắc chắn là một con đường chết. Số liệu ngày đầu tiên của chiến ca nhiệt huyết phiên bản Power Up đã nát bét như vậy, khả năng trở mình sau này gần như là không thể. Điểm mấu chốt khiến phần lớn người chơi web game rút lui chính là vì gói cài đặt Melee Client 370M, vấn đề này nên giải quyết thế nào? Cũng không thể cắt bỏ toàn bộ mini client 370M không cần nữa, sau đó lại lập tức bắt đầu làm kiểu trò chơi mới hả? Đó không phải là làm khó mình sao? Cho nên cân nhắc từ bất kỳ góc độ nào, thái độ của Bùi Khiêm đối với chiến ca nhiệt huyết phiên bản Power Up cũng đều rất lạc quan. Đương nhiên hắn cũng biết rõ là không thể thiếu cảnh giác. Trước đó có rất nhiều ví dụ về khởi đầu thuận lợi, kết quả đến giữa đường lại lật xe. Bây giờ mới chỉ là ngày đầu tiên ra mắt chiến ca nhiệt huyết phiên bản Power Up, vẫn chưa thể quá vui vẻ. Vẫn phải nghiêm túc theo dõi một thời gian mới có thể hoàn toàn yên tâm. Cùng lúc đó, game Thương Dương, tinh thần của mọi người đều vô cùng sa sút, quả thực có thể nói là tiếng kêu than dậy trời đất. Bùi Khiêm có thể nhìn thấy số liệu, thì đám người Diệp Chi Chu, Vương Hiểu Tân và Lâm Vãn cũng có thể nhìn thấy. Bùi Khiêm có thể phát hiện vấn đề, đương nhiên Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân cũng có thể phát hiện. Nhưng phát hiện rồi cũng không cách nào giải quyết. Cả hai người Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân đều ngồi ở chỗ làm việc không nói một lời nào, nhíu mày. Mini Client 370M, đây là phương án kế hoạch mọi người cùng đề xuất ra, Tổng Giám đốc Bùi cũng gật đầu cho phép. Nhưng bây giờ sự thật đau thương hung hăng vả vào mặt. Mini Client lớn như vậy, căn bản không thể thực hiện được trong vòng web game này. Những người chơi không chấp nhận. Những người chơi cũ của chiến ca nhiệt huyết thì khá tiếp nhận, dù sao thì bọn họ cũng đã có tình cảm với chiến ca nhiệt huyết. Hơn nữa, Mini Client 370M đang đến bước nhảy vọt lớn về các phương diện như hình ảnh, độ mượt của game, bọn họ sẽ được chơi thoải mái hơn. Nhưng chiến ca nhiệt huyết vốn chính là một game hạ nhiệt đến mức gần như không thể vận hành được nữa, có thể có bao nhiêu người chơi cũ chứ? Chỉ chút tiền nạp này của bọn họ, đừng nói là thu hồi tiền vốn nghiên cứu, đến cả chi tiêu vận hành công ty thường ngày cũng rất khó giải quyết, cho nên chuyện này đã rơi vào bế tắc. Vương Hiểu Tân là người hiểu rõ nhất tình huống trước có bao nhiêu tệ hại. Nếu là một khâu nào đó không quá quan trọng xảy ra vấn đề thì còn có thể khắc phục. Ví dụ như số người chơi còn lại lần sau quá thấp, ngày đầu tiên chơi, ngày hôm sau đã không vào nữa thì có thể làm một chức năng đăng ký và đưa đạo cụ vào ngày hôm sau, có thể tăng hiệu quả ở lại vào ngày kế tiếp. Nhưng tình huống hiện tại căn bản không thể khắc phục được. Phần lớn mọi người sau khi bấm vào quảng cáo thì căn bản đều không vào chơi game. Chỉ bởi vì Mini Client 370M quá cao đã trực tiếp chạy đi rồi, cái này khắc phục thế nào? Vương Hiểu Tân và Diệp Chi Chu yên lặng liếc nhìn nhau, trong lòng biết rõ suy nghĩ của nhau. Nhưng cứ chờ như vậy cũng không phải chuyện tốt, phải nghĩ cách. Tổng Giám đốc Bùi đối với mọi người cũng không tệ, lúc này mới càng phải tiếp thu ý kiến hữu ích, san sẻ giúp Tổng Giám đốc Bùi. Diệp Chi Chu suy nghĩ một lát đề nghị. Anh Dương, hay là như vậy đi, chúng ta phân Mini Client ra một chút. Là Mini Client ban đầu khoảng 50, để người chơi sau khi bấm giờ chờ một chút đã có thể chơi trước. Chờ những người chơi khoảng 10 phút, sau đó nhắc bọn họ về tài nguyên sau khi tải xuống, hoặc cùng lúc bọn họ chơi thì tiếp tục tải số tài nguyên còn lại. Không phải như vậy sẽ tốt hơn một chút sao? Đây là cách duy nhất Diệp Chi Chu có thể nghĩ ra. Vương Hiểu Tân lắc đầu. Cách rất tốt, nhưng không có tính vận dụng nào cả. Kế hoạch ban đầu của chúng ta là để sau khi người chơi vào game không lâu thì đến Dương Thành đi một vòng. Sớm cảm nhận được cảnh tượng phồn hoa của Dương Thành, nâng cao ấn tượng đầu tiên của bọn họ về game. Cho nên rất nhiều tài nguyên quan trọng đều để ở bộ phận mở đầu của chương trình game. Nếu là Mini Client ban đầu, tài nguyên cần phải tải thêm cũng rất nhiều. Nhân vật quái vật của chúng ta, mô hình cảnh tượng của Dương Thành đều là 3D. Chỉ cái này đã chiếm giữ rất nhiều tài nguyên. Hơn nữa chương trình game phải được đưa vào trong Mini Client ban đầu chứ. Theo cách này, một Mini Client bắt đầu như vậy, dưới tình huống tương đối lý tưởng cũng chỉ nén xuống được 70-80 mê. Căn bản không thể nén xuống được 50. Mặc dù nhìn từ trị số 70 mê và 370 mê có chênh lệch không nhỏ, nhưng đối với cảm nhận của người chơi web game mà nói, cũng không thể lập tức mở chơi. Còn phải tốn thời gian rất dài để tải xuống, khác biệt không lớn như vậy. Nếu không có cách tốt hơn, thử một chút cũng không sao, nhưng e rằng cũng sẽ không có hiệu quả tốt. Diệp Chi Chu không phản đối, nguyên do của vấn đề này nằm ở chỗ, lúc mọi người đang nghiên cứu chưa từng nhắc đến hiệu quả thuyết phục người chơi web game truyền thống rút lui lại mạnh như vậy. Lúc đó mọi người đều đồng lòng muốn chuyển từ 2D sang 3D, từ pixel hóa sang độ nét cao. Tương lai của chiến ca nhiệt huyết phiên bản Power Up được ước tính quá lạc quan. Cho nên bất kể là chương trình game trước đó hay là thiết lập bối cảnh, đều không suy nghĩ đến khả năng phân cách client. Bây giờ buộc phải chia client thành hai phần, chỉ có thể tiến hành sửa đổi game, tốn thời gian phí sức không nói, hậu quả cũng khó mà đoán được. Diệp Chi Chu cảm thấy rất thất vọng, xem ra chuyện này đã rơi vào cục diện không thể giải quyết. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi đã đồng ý với phương án này, chẳng lẽ Tổng Giám đốc Bùi cũng đánh giá sai tình hình? Tổng Giám đốc Bùi cũng không ngờ là mini client sẽ thất bại sao? Diệp Chi Chu người luôn rất sùng bái lý niệm thiết kế của Tổng Giám đốc Bùi, rất khó tiếp nhận sự thật này. Vương Hiểu Tân thở dài tự an ủi mình. Nghĩ về hướng tích cực, game chết tiệt này cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiền thưởng của chúng ta. Từ đầu tháng đến nay, tiền thưởng của công ty chúng ta cứ dựa theo danh tiếng của game để phát. Mặc dù chiến ca nhiệt quyết phiên bản phó vỡ ấp không kiếm tiền được, nhưng danh tiếng cũng không tồi. Dựa theo vốn đầu tư của game này để tính tiền thưởng của mỗi chúng ta đều sẽ lấy được không ít. Diệp Chi Chu lắc đầu. Nói như vậy không sai, nhưng game không kiếm được tiền, dù danh tiếng tốt thì cũng cảm thấy... Hơn nữa trên TPDB, không chỉ có nội bộ và người chơi chấm điểm, còn có cư dân mạng chấm điểm đó. Rất nhiều người chưa từng chơi game, chỉ bởi vì quảng cáo đó của chúng ta mà cho điểm thấp cũng rất có thể đó. Nếu cư dân mạng cho điểm quá thấp, tổng số điểm của TPDB cũng sẽ bị kéo xuống. Nó không chừng đến cuối cùng game này, vừa không kiếm được tiền cũng không kiếm được danh tiếng. Vương Hiểu Tân im lặng hồi lâu, sau đó mới thấp giọng nói một câu. Mẹ nó, hình như có chuyện như vậy. Hoàn toàn không thực tế. Nghe Diệp Chi Chu nói xong, Vương Hiểu Tân cũng không trông mong gì phần thưởng này. Nếu chỉ để người chơi chiến ca nhiệt huyết phiên bản phó vừa ấp chấm điểm, thế thì nói không chừng dư luận sẽ rất tốt, vì game này rất có tâm. Nhưng trong quy tắc TPDB, còn có chấm điểm của cộng đồng mạng bình thường và truyền thông game, vốn chỉ mấy cộng đồng mạng này sẽ không chơi game này nhiều, chỉ đánh giá dựa vào ấn tượng đầu tiên đối với quảng cáo ta là chân giò trụng kia thôi, điểm cao được mới lạ. Sau khi game Thương Dương được Tổng Giám đốc Bùi thu mua, game đầu tiên đã thất bại khiến mọi người đều cảm thấy mất mặt. Chẳng lẽ chúng ta thật sự là ung thư thời kỳ cuối rồi? Tổng Giám đốc Bùi làm game nào, game đó hot. Dư luận lẫn lượng tiêu thụ đều ngon lành, người chế tác thiên tài thế này cũng không gánh nổi game Thương Dương sao? Ca này quá khó rồi. Mọi người đến phòng họp đi, ta nói vài câu đơn giản. Biểu cảm của Lâm Vãn cũng hơi mù mịt, rõ ràng nàng cũng lấy được số liệu của game, rất rõ tình huống không lạc quan bây giờ. Nhưng khác với những người khác, Lâm Vãn không đến nỗi thất vọng ủ rũ, vẫn được vẻ bình tĩnh, dường như đã chuẩn bị tâm lý ổn thỏa cho việc này. Đến phòng họp mọi người lục tục ngồi xuống, Lâm Vãn nhìn mọi người chân thành nói, chắc mọi người đều biết dữ liệu của game chúng ta ngày đầu tiên lên sàn rồi nhỉ, vô cùng bất ổn. Mọi người im lặng không nói. Thật ra mọi người ở đây vô cùng quen thuộc với cảnh này, vì trước kia, chủ cũ Đỗ Duệ Kiệt còn tại vị cũng thường mở cuộc họp chia nồi cộng máu gà lúc dữ liệu game không tốt thế này. Game có vấn đề, lên sàn có xu hướng chết bất đắc kỳ tử, thế thì chắc chắn xảy ra vấn đề lớn ở khía cạnh nào đó, nồi này phải chia ra. Vấn đề của chiến ca nhiệt huyết phiên bản phó phổ úp là con đường game mini clan này không đúng. Tuy suy nghĩ của game mini clan này của Vương Hiểu Tân đưa ra đầu tiên, nhưng mọi người đã thông qua trên buổi họp, và lại giám đốc Lâm và tổng giám đốc Bùi đã đồng ý rồi. Vậy nồi này chia kiểu gì? Nên chắc chắn cuộc họp này chỉ nói vài câu về vấn đề chia nồi là xong, sau đó nhanh chóng qua một đánh tiết canh. Tình huống game bây giờ đáng lo, chắc chắn mọi người phải tăng ca làm việc, làm hết khả năng để xoay chuyển tình thế. Lúc ông chủ Đỗ Dậy Quyệt và giám đốc kế hoạch cũ là Lão Lưu còn ở đây, chắc chắn lúc này sẽ bảo mọi người bắt đầu chế độ tận dụng thời gian triệt để 996, thay đổi game điên cuồng. Đương nhiên không có tiền tăng ca, dù sao công ty đến nải sinh tử tồn vong, mọi người không gánh vác khó khăn với công ty thì thôi, sao có thể đổi tiền tăng ca. Mấy nhân viên gắn bó lâu thầm than thở. Dù sao thì công ty tổng giám đốc Bùi thu mua, không thay đổi cơ cấu gì, một khi vận hành của công ty xảy ra vấn đề, sẽ trở về vị trí vốn có. Trong lòng mọi người đều chùng xuống, chuẩn bị sẵn sàng tăng ca. Mà lời Lâm Vãn đã đổi nồi. Cái này không phải lỗi của mọi người không cần tự trách. Mọi người đều ngạc nhiên, giám đốc Lâm không chia nồi sao? Tôi cảm thấy đây là chuyện tốt, nhưng game thất bại luôn có người đứng ra chịu trách nhiệm chứ nhỉ? Phải có người quyết định con đường sau này phải đi như thế nào chứ? Mọi người ngẩng đầu lên, nghiêm túc lắng nghe. Lâm Vãn nói tiếp. Mọi người thử nghĩ xem, thật ra tổng giám đốc Bùi chưa từng làm web game. Hắn giỏi nhất là game một người chơi chất lượng cao, nhưng vì sao hắn muốn thu mua game Thương Dương, vẫn luôn thua lỗ? Vì sao sau khi tiếp nhận game Thương Dương, vẫn luôn theo game nạp tiền vốn sắp tàn như chiến ca nhiệt quyết? Chính là để làm chuyện vô cùng mạo hiểm với chiến ca nhiệt quyết, làm thí nghiệm trước giờ chưa ai làm. Tổng giám đốc Bùi hy vọng người chơi không làm nô lệ của đồng tiền nữa, hắn muốn thay đổi khẩu vị người chơi, để tất cả người chơi không nạp tiền cũng có thể hưởng thụ cảm giác sung sướng chỉ thuộc về người giàu. Từ chế tác game đến tuyên truyền, từ đầu chí cuối tổng giám đốc Bùi vẫn nhằm vào mục đích này. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý từ sớm, làm trái ý trời có thể thất bại. Ta tin chắc chắn tổng giám đốc Bùi cũng đã chuẩn bị tâm lý ổn thỏa rồi. Lúc Lâm Vãn mới đến game Thương Dương cũng từng khó hiểu vấn đề này, nhưng sau này nàng thông suốt rồi. Mời Trương Tổ Đình quay quảng cáo để thu hút nhiều người chơi web game, làm game mini client, làm hệ thống thiên tuyển, các điểm thanh toán để nuôi dưỡng thói quen tiêu phí người chơi web game đã dựng lên. Động cơ cao thượng như thế này, nhưng cũng làm trái mong muốn vốn có của người chơi web game, thật ra có tính tất yếu nhất định. Thất bại như anh hùng cũng không nhục. Lâm Vãn kiên định. Nên, mọi người đừng bị thất bại lần này đánh gục. Chúng ta không làm web game để kiếm tiền. Chúng ta đang làm việc vô cùng cao thượng. Dù thành công hay thất bại thì mỗi chúng ta đều là anh hùng. Nghe câu này của Lâm Vãn, trong lòng mọi người dễ chịu hơn nhiều. Mọi người không phải kẻ thất bại mà là anh hùng làm trái ý trời. Giám đốc Lâm không hổ là người làm việc cùng tổng giám đốc Bùi lâu dài, góc nhìn sự việc cũng khác hẳn. So với ông chủ Đỗ Duy Kiệt trước đây, quả là một trời một vực. Diệp Chi Chu cũng được khích lệ, cảm giác ủ rũ từ đầu đến giờ đã bay biến hơn nữa. Nhưng tuy sĩ khí đã hồi phục, chuyện cần làm vẫn phải làm. Chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố vỡ úp, không kiếm được tiền là vấn đề ắt phải giải quyết. Có hai cách giải quyết, một là mở giới hạn để phú hào đập tiền, hai là khiến người chơi hiện tại tăng thêm mấy lần nữa. Chỉ cần có nhiều người chơi, mọi người mua thuốc thể lực mỗi ngày, thế cũng có thể giúp game Thương Dương kiếm được tiền. Cái trước không làm được là chắc, thay đổi không dễ dàng gì, không thể theo cách củi kiếm 3 năm đốt 1 giờ. Thế thì chỉ có nghĩ cách làm tăng lượng người chơi. Bầu không khí trong phòng họp nóng lên, mọi người bắt đầu thảo luận. Có người nói thay đổi chế độ game mini client, có người nói tiến hành thay đổi cực mạnh với kết cấu game, ai nấy đều vô cùng hăng hái. Lâm Vãn nghe thật nghiêm túc, cả quá trình không nói gì. Cuối cùng nàng lắc đầu, đều không ổn. Phương án bây giờ của chúng ta đã là phương án hoàn hảo nhất rồi, ta nghĩ nên giữ vững như vậy. Mọi người không khỏi quay sang nhìn nhau, có hơi cố chấp phải không? Dựa vào phân tích trước đó của giám đốc Lâm, cách nghĩ này của nàng cũng không sai. Cách làm của game Mini Clan là tổng giám đốc Bùi xác định, thật ra tăng phẩm chất game, mà các game Mini Clan dẫn đến trải nghiệm game không liên kết, mà vẫn trị phần ngọn không trị phần gốc, chưa chắc có thể giải quyết vấn đề, nói vậy cũng không sai. Nhưng thật sự không đổi ư? Dựa vào trạng thái game bây giờ, nếu không đổi sẽ không có hy vọng chứ. Lâm Vãn kiên quyết. Không đổi. Quãng thời gian này mọi người đừng quá lo lắng, cứ nghỉ ngơi thoải mái. Chúng ta quan sát một tuần. Nếu sau một tuần, số liệu game vẫn không có chuyển biến tốt, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ có thể cảm nhận được thái độ của giám đốc Lâm rất kiên quyết. Đã vậy người khác cũng không thể nói gì. Sau khi tan họp, chỉ có thể quay về ai làm việc nấy, kiên nhẫn chờ đợi một tuần. Nếu sau một tuần chuyển biến tốt thì tất cả đều dễ nói, nếu không có chuyển biến tốt chỉ có thể thay đổi thôi. Về đến văn phòng của mình, Lâm Vãn cũng cảm thấy hơi đau đầu. Tuy vực dậy sĩ khí trên cuộc họp, biểu hiện cũng rất kiên quyết, nhưng trong lòng nàng vẫn hơi lo. Ai, hai ngày này dành thời gian về gặp tổng giám đốc Bùi, học hỏi hắn một chút thôi. Thứ sáu ngày 3 tháng 9, Bùi Khiêm đang kiểm tra website TPDB trong văn phòng. Mẫu website là mua, nên phiên bản ban đầu lên sàn rất nhanh. Tuy vẫn đang kiểm tra, nhưng website TPDB bây giờ đã như nguyên mẫu, gần như có thể dùng rồi. Có nhân viên chuyên môn đang bàn chuyện hợp tác của website khác, bây giờ đã hoàn thành một phần rồi. Ví dụ, khía cạnh đánh giá truyền thông, cần bàn hợp tác với máy truyền thông game, khía cạnh đánh giá của người chơi cần dùng đến dữ liệu của nền tảng chính thức ASRO. Đồng thời, URL của website TPDB cũng sẽ cập nhật trang cụ thể của game. Người chơi thế này có thể vào trang cụ thể của mỗi game để đánh giá. Tối ưu hóa nội dung trên những trải nghiệm này là việc lâu dài, không thể thành trong thoáng chốc. Bây giờ lượng truy cập TPDB rất thấp, đa số đều là nhân viên nội bộ đằng đặt truy cập. Còn có người chơi đã chơi mấy game, vì danh tiếng quá thấp, thậm chí không có nhiều người thảo luận. Bùi Khiêm đang xem dữ liệu đánh giá của chiến ca nhiệt huyết phiên bản phó vỡ úp. Bây giờ tổng đánh giá của game là 7,2 điểm, trong đó đánh giá của người dùng và đánh giá của cư dân mạng là hai trang khác biệt. Đánh giá người dùng đạt 9,1 điểm, mà đánh giá của cư dân mạng chỉ có 4,3 điểm đáng thương. Cũng thú vị, người chơi thật sự bỏ tiền để chơi game này vô cùng hài lòng với game, mà đánh giá của cư dân mạng đều vì quảng cáo của Trương Tổ Đình là nhiều. Mấy người này không thực sự chơi game, chỉ có thể bất cẩn nhấp vào website chính thức của game, lại thấy website của TPDB ở website chính thức sau đó đánh giá một sao. Tuy trọng lượng mấy người này không cao, nhưng dù sao số liệu bỏ phiếu khá thấp, nên đánh giá vẫn ở thời kỳ thay đổi dữ dội. Theo quy định 6-7 điểm là đánh giá C, thưởng hạng mục 1% doanh thu, thấp hơn 6 điểm không có thưởng. Tổng đánh giá 7,2 điểm chỉ có thể tính là đánh giá B, thưởng 5% doanh thu dự án. Trên 8 điểm là đánh giá A, thưởng 10%, trên 9 điểm thưởng 15%. Vốn chiến ca nhiệt huyết phiên bản phốt vừa ấp khoảng 8 triệu, tính toán 5%, tổ dự án có thể chia được 400.000 tiền thưởng, trung bình mỗi người chưa được 10.000. Đối với kết quả này, Bùi Khiêm cảm thấy vẫn hơi tiếc sót. Mọi người tận tâm tận lực, tiêu 8 triệu giúp ta, ta thưởng cho mọi người có 400.000 hình như hơi bèo. Nhưng quy định của TPDB đã định rồi. Dù là tổng giám đốc Bùi cũng không thể ngấm ngầm làm bậy. Nếu đánh giá của game này được 8 thì hay rồi, còn có thể tiêu hơn 400.000. Bùi Khiêm rất rõ, đánh giá thấp thế này cũng không thể trách người của game Thương Dương. Bản thân game rất có tâm, nhưng nhiều cư dân mạng phản cảm với quảng cáo, không chơi game đánh giá thấp, vậy mới kéo tổng đánh giá xuống. Nhưng cũng không cần vội vì vẫn có thời gian. Bây giờ TPDB vẫn chưa có bao nhiêu người dùng nên dao động của đánh giá cũng tương đối mãnh liệt. Nó không chừng qua một khoảng thời gian, đánh giá của cư dân mạng về chiến ca nhiệt huyết phiên bản phó vỗ úp có thể tăng lên. Lâm Vãn hơi thấp thỏm gõ cửa văn phòng tổng giám đốc Bùi. Tuy nói thiết lập mấu chốt của game này đều đã được tổng giám đốc Bùi đồng ý, nhưng tình hình bây giờ khiến Lâm Vãn cảm thấy không yên lòng. Đừng thấy nàng vô cùng tự tin trước mặt mọi người ở game Thương Dương, lúc thực sự gặp tổng giám đốc Bùi vẫn thấp thỏm. Mời vào. Lâm Vãn ổn định cảm xúc, đẩy cửa vào. Lần này nàng đến để báo cáo quyết định của bản thân, hy vọng có thể được sự ủng hộ của tổng giám đốc Bùi. Đương nhiên, dữ liệu doanh thu game lên sàn kém thế này, giám đốc Lâm Vãn cũng đã chuẩn bị tâm lý bị truy cứu trách nhiệm rồi. Mà sau khi thấy Lâm Vãn, trên mặt tổng giám đốc Bùi lại thoáng nụ cười, dáng vẻ vui mừng từ tận đáy lòng như thể đón công thần vĩ đại. Thấy tổng giám đốc Bùi nhiệt tình như vậy, suýt nữa Lâm Vãn quên mất mình đến làm gì. Sao lại có ảo giác như game bắn đắt, phải mở tiệc chúc mừng một phen thế này. Hai người đến phòng tiếp khách, Bùi Khiêm chào hỏi Lâm Vãn đang ngồi trên sofa, đích thân rót trà. Công thần nên có đãi ngộ này. Về tình hình chiến ca nhiệt huyết phiên bản phó vỡ úp bây giờ, Bùi Khiêm thật sự quá hài lòng. Tiêu 8 triệu thành công lỗ tiền. Hơn 50%, Lâm Vãn cũng sẽ bị đả kích trong thất bại lần này. Nói không chừng không chịu nổi áp lực, muốn về thừa kế gia sản rồi. Quả là song hỷ lâm môn. Quả nhiên ban đầu chọn thu mua game Thương Dương là vô cùng chính xác. Điều đáng tiếc duy nhất là đánh giá TPDB hơi thấp, nếu có thể tăng lên 8 điểm là có thể phát thưởng hơn 400.000. Đừng xem thường 400.000 tiền thưởng, nói không chừng lúc đó lỗ thêm 400.000 thì sao? Đương nhiên, bây giờ Lâm Vãn và game Thương Dương cũng đã vô cùng ưu tú rồi, tổng giám đốc Bùi là một người dễ biết đủ. Tổng giám đốc Bùi đích thân rót trà cho. Lâm Vãn thấy được chiều mà lo, cầm tách trà lên nhấp vài ngụm, suýt nữa thì quên mình đến làm gì. À đúng rồi, đến báo cáo với tổng giám đốc Bùi. Lâm Vãn nói vấn đề game Thương Dương đang gặp phải một cách sơ lược. Tổng giám đốc Bùi, lần này ta đến chủ yếu vì hai vấn đề. Đầu tiên là quảng cáo kia của Trương Tổ Đình bị mắng đến thê thảm, không những khiến dư luận trong cộng đồng mạng bình thường về game chúng ta kém đi, mà còn khiến Trương Tổ Đình cảm thấy vô cùng rắc rối. Hôm qua hắn chủ động liên lạc với nhân viên của game Thương Dương, muốn hỏi hắn có thể đến Kinh Châu một chuyến nữa để quay lại quảng cáo không, với lại không cần một cách cam tâm tự chạy đến. Ta biết quảng cáo này là để thu hút người chơi web game truyền thống, nhưng cũng ảnh hưởng nhất định đến farmer của Trương Tổ Đình. Nếu không chúng ta quay lại quảng cáo hoành tráng một chút để bổ sung. Quay lại quảng cáo? Tuyệt đối không được. Bùi Khiêm không nghĩ ngợi gì, thẳng thừng lắc đầu. Không cần. Ta có thể hiểu tâm trạng lão Trương, nhưng quay lại không giải quyết được vấn đề. Quảng cáo đã tung ra rồi, ấn tượng của mọi người đã định hình rồi, chúng ta không thể tẩy não mọi người, khiến mọi người mất trí nhớ tập thể. Với lại quảng cáo này hot rồi, lão Trương dẫn đến không ít fan mới, vài câu mắng chẳng vướng bận gì. Lâm Vãn cảm thấy không ổn, nhưng rất nhiều người gọi hắn là chân giò trụng trên Weibo, hắn cảm thấy khó chấp nhận được cách gọi này. Bùi Khiêm bật cười, vì sao độ hot bây giờ lão Trương không bằng trước kia, vì giữ hình tượng idol quá, vốn không hiểu được người trẻ tuổi bây giờ thích cái gì, vẫn cứ giữ hoàng lịch trước kia, trở mình kiểu gì, cất đầu dậy kiểu gì. Mọi người muốn gọi hắn là chân giò trụng là vì yêu thương hắn, là thích hắn, đạo lý đơn giản vậy cũng không hiểu sao. Lâm Vãn thoáng sững sờ, ế, lời tổng giám đốc Bùi nói chắc có đạo lý, nhưng đương sự không vui. Bùi Khiêm nói tiếp, ngươi về làm công tác tâm lý cho lão Trương, giúp hắn thay đổi quan niệm, ta cảm thấy tên gọi chân giò trụng rất tuyệt vời, thân thiết, nghe rất bắt tai, người trẻ tuổi nhất định sẽ thích. Không tin ngươi đào Weibo của Trương Tổ Đình, có phải tăng fan không, độ hot cũng tăng thấy rõ. Lâm Vãn hơi ngơ ngác nhìn điện thoại, hình như fan tăng rất nhiều. Được rồi, thế thì ta về khuyên hắn. Lâm Vãn bị dao động đến mức hơi sững sờ, vấn đề này xem như đã giải quyết xong. Vấn đề thứ hai là dữ liệu chiến ca nhiệt huyết phiên bản phó vỡ, ngươi đã xem rồi chứ? Tuy dữ liệu không lý tưởng, nhưng ta cảm thấy bây giờ nói thất bại là quá sớm, ta chuẩn bị quan sát một tuần. Nếu sau một tuần số liệu vẫn không ổn thì sẽ thay đổi thử. Hả? Một tuần sau thay đổi thử? Đổi khỉ gì? Chẳng phải tình huống bây giờ rất tốt sao? Đừng đổi. Sắc mặt Bùi Khiêm chợt trở nên nghiêm túc, chân thành nói. Thất bại? Thất bại chỗ nào? Người dùng trên TPDB đánh giá tận 9,2 điểm, rõ ràng là bình luận tốt như thủy triều. Với lại ta cũng lên diễn đàn xem rồi, người chơi cũ rất hài lòng với game này. Bây giờ đang đặt chúng ta lấy mục tiêu là dư luận, nên game này không những không thất bại mà còn có thể xem là khá thành công, hoàn thành xuất sắc mục tiêu ban đầu. Vấn đề tạm thời không có lời, cái này không phải chuyện lớn, tầm nhìn xa chút. Chỉ cần dư luận tốt sau này sẽ có lời. Lâm Vãn vẫn xoắn xít. À, nói như vậy cũng không sai, nhưng đánh giá của cộng đồng mạng rất thấp, mới có 4,3. Bùi Khiêm uống ngụm trà bật cười. Một đám người chơi qua đường làm náo nhiệt mà thôi. Đám người này còn chưa chơi game, xem quảng cáo rồi đánh giá một điểm, quan tâm bọn họ nói làm gì. Cộng đồng mạng đánh giá 4,3 điểm, chủ yếu là vì số người dùng của website TPDB vẫn quá ít. Nhiều người không hiểu về chiến ca nhiệt quyết phiên bản phó vợ úp, nên đánh giá này không chuẩn xác. Nhất định phải vững tin, game hay sẽ không bị chôn vùi, người dùng đã xác nhận, thấy chỉ cần kiên trì sẽ thấy được ánh sáng ngày mai. Lâm Vãn yên lặng gật đầu. Quả nhiên tâm cảnh của tổng giám đốc Bùi rộng rãi hơn trong tưởng tượng của bản thân. Chuyện cộng đồng mạng đánh giá rất phiền Lâm Vãn, nhưng chỗ tổng giám đốc Bùi vốn dĩ không thành vấn đề. Bùi Khiêm thản nhiên cười. Không phải ta nhấn mạnh nhiều lần rồi sao, phải có tầm nhìn xa trông rộng. Chiến ca nhiệt quyết phiên bản phó vỡ úp, tụ hợp tâm huyết của mọi người, chúng ta đều nghĩ ít là game đủ tốt. Tại sao lại có thể để ý lợi nhuận nhất thời? Chúng ta đều nghĩ ít là game đủ tốt, sao lại để ý lợi nhuận nhất thời? Đừng tự làm mình lỗi, cũng không cần thay đổi, cứ giữ trạng thái bây giờ là ổn rồi. Lâm Vãn gật đầu. Vẫn tổng giám đốc Bùi nhìn thấu tất cả. Tổng giám đốc Bùi cũng nghĩ game này không thay đổi thế thì khỏi đổi, nhưng hình như làm vậy cũng không thích hợp lắm chứ, vẫn phải thay đổi vài điểm nho nhỏ mới được. Lâm Vãn nghĩ nghĩ, thế ta đã bảo bọn họ sắp tới làm dài tối ưu quá nha, như sổ bút gì đó, không thay đổi nội dung chủ thể game. Bùi Khiêm hài lòng gật đầu. Tốt lắm, chỉ cần các ngươi không thay đổi gì nhiều, giữ nguyên hiện trạng, thế thì tất cả đều dễ dàng. Nhưng tổng giám đốc Bùi, ngươi cảm thấy bao giờ chiến ca nhiệt quyết phiên bản phó vỡ mới đón bước chuyển ngoặt? Lâm Vãn lại hỏi. Lúc nào mới đón bước chuyển ngoặt? Câu hỏi này của ngươi làm khó ta rồi, ta cũng méo biết. Nếu để ta quyết định, tốt nhất là mãi mãi đừng chuyển ngoặt. Nhưng thấy ánh mắt Lâm Vãn ôm mong chờ, Bùi Khiêm cảm thấy vẫn nên vài câu rộng tuếch an ủi chút đỉnh. Xem thời vận, thời đến đương nhiên sẽ đón bước chuyển ngoặt. Tiễn Lâm Vãn đi, Bùi Khiêm thở phào một hơi, khá ổn rồi. Thất bại của nhà bếp tư nhân Minh Vân trước đó khiến tinh thần hắn căng như dây đàn. Bây giờ tin tốt bên game Thương Dương truyền đến, Bùi Khiêm có thể thả lỏng đôi chút rồi. Bên Trương Tổ Đình để Lâm Vãn sắp xếp, tiền cũng đưa rồi, cơm cũng mời rồi. Còn cho hắn lưu lượng và độ hot, Bùi Khiêm cũng không cảm thấy mình nợ Lão Trương. Lão Trương bị mắng mấy câu thôi, chuyện bao lớn đâu. Nếu Lão Trương thật sự cảm thấy không yên lòng, thế lần sau kéo thêm mấy ngôi sao Hồng Kông đến quay quảng cáo, mọi người cứ là anh em thì đến cắn ta. Để Lão Trương đến Kinh Châu nữa thì lại mời hắn ăn bữa cơm. Nhưng Bùi Khiêm vừa nghĩ đến sau này bản thân đến nhà bếp tư nhân Minh Vân cũng phải đặt trước, không thể tùy tiện ăn nữa thì tâm trạng hơi tụt dốc. Ồ, đúng rồi, mau chóng gọi điện cho Lâm Sáng Dinh. Bùi Khiêm nhớ ra vấn đề rất quan trọng. Trước kia quá lạc quan với tình hình của nhà bếp tư nhân Minh Vân, dự trù quá ít, hoàn toàn không đủ dùng. Tôi bây giờ đã đặt trước nhà bếp tư nhân Minh Vân tuần sau, nhưng nắm bắt thời gian sau đó nữa vẫn kịp. Bùi Khiêm gọi điện cho Lâm Sáng Vinh, tăng thêm vài cái hẹn trước. Trước đây là ngày 20 tháng chẵn ở hội trường VIP, ngày 1 chủ nhật tuần thứ 3 mỗi tháng để lại phòng VIP lớn nhất. Bây giờ đổi thành ngày 20 mỗi tháng hội trường VIP, ngày chủ nhật tuần đầu, tuần thứ 3 và thứ 7 tuần thứ 2 mỗi tháng đều giữ lại phòng VIP lớn nhất. Tóm lại là đặt trước gấp đôi trước đây. Bùi Khiêm vẫn muốn giữ chỗ nhiều hơn, nhưng ngày nào cũng tụ tập ăn uống ắt phải có lý do chính đáng. Mỗi tuần đều có phòng VIP, mỗi tháng đều có hội trường VIP, chắc cũng đủ dùng rồi. Sau khi hẹn xong, Bùi Khiêm thở phào. Chủ nhật tuần này phải mời Kiều Lão Thấp trước để an ủi tâm hồn tổn thương. Ngày 20 tháng này có thể mời gọi người bên game Thương Dương ăn một bữa để tỏ ý tuyên dương. Bên game Thương Dương tạm thời không cần phí tâm, Bùi Khiêm cảm thấy thả lỏng hơn nhiều. Cầm điều khiển lên, chuẩn bị ăn hành trong quay đầu lờ bờ tiếp. Lúc này màn hình điện thoại sáng lên, là Lâm Thương gửi tin nhắn đến. Tổng giám đốc Bùi, chiến thần review kia phải ngươi không? Bùi Khiêm sững sờ, ê, bị phát hiện nhanh như vậy sao? Vốn tưởng Lâm Thương là người siêu bận rộn, chắc sẽ không để ý đến kiểu tài khoản nhỏ nhỏ như chiến thần review. Bùi Khiêm còn muốn đợi đến khi quay xong kỳ 20 sẽ nói với Lâm Thường chuyện này, nào ngờ Lâm Thường tự phát hiện rồi. Bắt đầu từ tháng trước cập nhật video của chiến thần review, đến giờ đã cập nhật được 11 kỳ, đã hoàn thành phân nửa mục tiêu 20 kỳ ban đầu. Dự định ban đầu của Bùi Khiêm chỉ là tùy tiện làm thôi, thử xong 20 kỳ là có thể yên tâm tiêu 200.000 kia. Kết quả hiệu quả tốt hơn mong đợi của Bùi Khiêm, chiến thần review cứ tăng fan suốt, đến giờ đã hơn 600.000 fan rồi. Nhất là khi bắt đầu review điện thoại ở kỳ 3 kia, fan điện thoại ba nhà điên cuồng, vả nhau phía dưới, đến giờ lượt xem vẫn tăng. Đương nhiên dù là tài khoản hơn 600.000 fan, nhưng sức ảnh hưởng trong Alizao cũng bình thường, chỉ có thể nói là có chút tiếng tăm trong giới kỹ thuật số mà thôi. Lâm Thường lại chú ý đến tiết mục này, Bùi Khiêm hơi bất ngờ. Chẳng lẽ bình thường tổng giám đốc Lâm rảnh rỗi cũng lên lướt Alizao? Về những người khác, dù thấy chiến thần review cũng không nghĩ đến đây chính là tổng giám đốc Bùi. Một là vì Bùi Khiêm không lộ mặt, giọng cũng khác thường. Hai là vì ai mà ngờ tổng giám đốc Bùi giàu thế này lại quay video chơi. Nhưng Lâm Thường thì khác. Hắn tài trợ cho tiết mục này cũng biết tổng giám đốc Bùi muốn thử nghiệm nghệ thuật trình diễn, lại đoán qua khẩu âm và vóc dáng người chủ trì trong video. Bùi Khiêm cũng không cần giấu giếm, từ đầu chuyện này đã để cho Lâm Thường xem, nên dứt khoát thừa nhận. Là ta. Lâm Thường đáp rất nhanh. Tổng giám đốc Bùi, đỉnh, lúc đó ta tưởng ngươi cầm chút tiền này chơi chơi thôi, không ngờ một mình ngươi có thể làm ra một tài khoản khu kỹ thuật số 600.000 fan trong vòng hơn một tháng. Xem ra tổng giám đốc Bùi không những giỏi game, mà ở khía cạnh truyền thông cũng có thiên phú rất cao. Nội tâm Bùi Khiêm tỏ ý ha ha, vừa bắt đầu chỉ muốn cầm tiền làm chơi chơi thật, ta cũng không ngờ fan tăng nhanh như vậy. Bùi Khiêm vẫn chưa trả lời, Lâm Thường lại gửi đến một tin nhắn. Thật ra lần này chỉ ta muốn tỏ ý cảm ơn với ngươi. Bùi Khiêm ra quan đô với tốc độ ánh sáng, Bùi Khiêm mới nhớ ra dữ liệu trước đó từng xem, chỉ cả của Lâm Thường tên là Lâm Du, bây giờ đang phụ trách nghiệp vụ điện thoại của tập đoàn Thần Hoa, lại là một bà lớn. Nhưng Bùi Khiêm hơi thắc mắc, Lâm Du phụ trách nhiệm vụ điện thoại của Thần Hoa, có thể nói phần quan trọng trong phần quan trọng, có liên quan gì với mình? Lâm Thường nhắn, tổng giám đốc Bùi, có nhớ video kỳ 3 ngươi đăng ban đầu không? Thật ra vật liệu điện thoại của Thần Hoa vẫn luôn vững chắc, có điều trên mạng mà, hễ là liên quan đến điện thoại Thần Hoa, luôn có rất nhiều sending và fan bôi nhọ một cách mất não. Tuy rất nhiều đơn vị review cũng đang đánh giá điện thoại của Thần Hoa, nhưng hiệu quả cũng bình thường, nên thích thì vẫn thích, không thích thì vẫn không thích. Người có thành kiến với điện thoại Thần Hoa cứ cảm thấy đơn vị review nhận tiền của Thần Hoa. Nhưng chiến thần review do tổng giám đốc Bùi ngươi làm thì khác. Review bạo lực đơn giản thế này, thể hiện ra được vững chắc của vật liệu điện thoại Thần Hoa, hoàn toàn không thua kém điện thoại của hãng nước ngoài. Tuy đập một chiếc điện thoại Thần Hoa, nhưng nảy sinh ảnh hưởng không tồi. Ta cũng thấy được tài khoản chính thức của điện thoại Thần Hoa chia sẻ video này, thấy người chủ trì trông rất quen, mới nghĩ đến tổng giám đốc Bùi. Sau đó ta nói chuyện này với chị ta, nàng rất vui, tỏ ý chắc hẳn phải cảm ơn ngươi chuyện này. Bùi Khiêm, chuyện là vậy, hắn cũng không ngờ mình tùy tiện đập điện thoại mà cũng có ảnh hưởng phức tạp thế này. Nói một cách nghiêm túc, việc tốt này thuộc về điện thoại Thần Hoa, lúc ta ném điện thoại cũng không nghĩ nhiều như thế này. Bùi Khiêm đáp, không cần cảm ơn, tiền làm chiến thần review cũng là tổng giám đốc Lâm ngươi tài trợ. Bùi Khiêm nghe ra được, quà Lâm Du gửi đều là vật chất nhưng hắn cũng không định nhận. Một là thật ra, phần này hắn không làm gì cả, cứ cảm thấy hổ thẹn, không định nhận tiền này. Nói xong, chỉ cần lần này có thể lỗ, tổng giám đốc Bùi còn thiếu mấy chục nghìn đồng này sao? Tốt xấu gì cũng là người có hệ thống, luôn được giúp đỡ cũng không phải chuyện gì. Tổng giám đốc Bùi cũng là người sĩ diện. Lâm Thường nhắn tin, khách sáo quá rồi, dù vô tình hay cố ý, từ kết quả thì tổng giám đốc Bùi đều giúp rất nhiều, chắc chắn phải cảm ơn. Chỉ cả ta muốn, sau này Thần Hoa có sản phẩm mới nhất định phải gửi cho tổng giám đốc Bùi một cái. À không, gửi hai cái, tổng giám đốc Bùi có thể dùng một cái đập một cái. Ngoài ra còn muốn tặng tổng giám đốc Bùi phí cảm ơn 100.000, ta sẽ gửi thẳng vào tài khoản lần trước nha. Dù sao thì A Giảng cũng được chăm sóc trong thời gian này. Quả nhiên không khác gì trong suy nghĩ của Bùi Khiêm. Nghe thấy con số 100.000 này, Bùi Khiêm hơi dao động nhưng nhanh chóng kiềm chế lại. Có thể cầm số tiền này nhưng cũng không cần thiết. Bùi Khiêm đáp, tổng giám đốc Lâm khách sáo quá rồi. Thật ra Lâm Giảng làm việc rất nghiêm túc khắc khổ, ta không giúp đỡ gì, tất cả đều dựa vào sự cố gắng của bản thân nàng. Ta thấy cứ chuyển số tiền này cho Lâm Giảng là được, dù sao thì nàng cũng cẩn trọng, cũng san sẻ với ta rất nhiều. Bùi Khiêm thuận nước đẩy thuyền, bẻ lái 100.000 Lâm Du chuẩn bị cho mình sang Lâm Vãn. Dù sao Lâm Vãn mới lao tâm khổ tứ vì mình, thành công tiêu sạch 8 triệu. 100.000 này để nội bộ nhà họ Lâm họ dùng đi. Một lúc lâu sau Lâm Thường mới trả lời, tổng giám đốc Bùi cũng biết quan hệ của chị ta và A Giảng không tốt, nên muốn thuận nước đẩy thuyền, mượn cơ hội này chứng chỉnh lại mối quan hệ của hai người họ. Bùi Khiêm, đâu có, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta đâu có ý này. Lâm Thường tự suy tự diễn, tổng giám đốc Bùi nghĩ thật chu đáo, ta cũng có thể tìm lý do xoa dịu mối quan hệ của chị em bọn họ. Đã vậy ta từ chối ý tốt của tổng giám đốc Bùi thì bất kính rồi. Nhân tình xin nợ lại, nếu sau này tổng giám đốc Bùi có ý gì cần giúp đỡ thì cứ nói. Bùi Khiêm, được. Tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng hình như mở ra tình tiết ẩn nào đó. Bùi Khiêm cũng không để ý lắm, chuyện nhà bọn họ thì để bọn họ xử lý đi. Tổng giám đốc Bùi chỉ có hứng thú với việc lỗ tiền thế nào thôi. Lâm Thường và Bùi Khiêm nói chuyện thêm đôi ba câu mới kết thúc cuộc trò chuyện. Bùi Khiêm suy nghĩ lời Lâm Thường trước đó, cảm thấy hình như có vấn đề ở đâu đó, nhưng không biết ở đâu. Quan hệ giữa Lâm Du và Lâm Giảng không tốt, nhưng quan hệ giữa Lâm Giảng và hai anh trai tương đối tốt. Nói cách khác, thái độ của Lâm Du nghiêng về phía ông cụ Lâm. Thế chắc Lâm Du rất hy vọng Lâm Giảng từ bỏ ngành game, về thừa kế gia nghiệp. Nói vậy ta và Lâm Du mới có cùng chiến tuyến, nó không chừng sau này vẫn có cơ hội hợp tác. Ừ, lần này xem như là thuận nước dông thuyền thôi. Bùi Khiêm cũng không nghĩ nhiều quá, tiếp tục vui vẻ ăn hành trong quay đầu là bờ. Game Thương Dương, Lâm Vãn đang xem bài trên diễn đàn. Bình luận khen chê chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố vô úp có đủ hết, tận bốc tận trời có, mắng chửi mất não cũng có nhiều người đưa ra ý kiến. Nhưng đa số người chơi cũ vẫn rất ủng hộ game này. Tuy người chơi đưa ra nhiều ý kiến, nhưng Lâm Vãn xem cả buổi trời cũng không thấy bài nào có giá trị tham khảo. Nàng khẽ thở dài. Tuy rất nhiều người chơi đều đưa ra ý kiến, thiết kế thế này thế nọ, nhưng đa số trong đó đều không thực dụng. Lãng phí thời gian xem mấy đề nghị không đáng tin này, chẳng bằng suy nghĩ về lời Tổng Giám đốc Bùi đã nói, lĩnh hội hàm ý sâu xa bên trong. Tổng Giám đốc Bùi nói, thời đến thì đương nhiên sẽ đón bước chuyển ngoặt. Nhưng về chiến ca nhiệt quyết phiên bản phó vỡ, cái gì mới là thời? Bao giờ thời đến? Nếu mãi không đến thì sao? Chẳng lẽ sẽ để game lỗ mãi sao? Lâm Vãn cảm thấy đau đầu, không có đầu mối. Tuy Tổng Giám đốc Bùi cho một con đường, nhưng con đường này cũng mơ hồ quá thể, hoàn toàn không biết phải cố gắng. Làm giám đốc nàng cảm thấy trọng trách đè nặng lên người mình lần nữa. Lâm Vãn đang xoắn xuýt, điện thoại vang lên, là Lâm Thường gọi đến. Alo, anh, sao vậy? Mạch suy nghĩ của Lâm Vãn bị đảo lộn, hơi bực bội. Lâm Thường cười cười. Không có gì, chị chúng ta muốn tặng Tổng Giám đốc Bùi 100.000 cảm ơn. Tổng Giám đốc Bùi bảo ta chuyển cho ngươi, số tài khoản của ngươi không đổi hả? Một lát ta bảo người chuyển sang cho ngươi. Lâm Vãn cau mày, từ chối dứt khoát, ta không cần. Bây giờ ta có thể tự làm tự ăn, với lại ta cũng không muốn lấy tiền của Lâm Du. Hơn nữa chẳng phải nói là tiền cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi sao, chuyển cho ta làm gì? Lâm Thường vội giải thích. Là Tổng Giám đốc Bùi cảm thấy gần đây ngươi làm việc rất nghiêm túc, cống hiến to lớn, nên muốn chuyển cho ngươi, ngươi đừng tự phụ lòng tốt của Tổng Giám đốc Bùi. Với lại ngươi và chị chúng ta vẫn luôn cứ chiến tranh lạnh thế này cũng không ổn. Tổng Giám đốc Bùi chuyển số tiền này sang cho ngươi, cũng hy vọng hai người các ngươi có thể bồi dưỡng mối quan hệ. Lâm Vãn càng bực bội hơn. Ta thấy ngươi nghĩ nhiều rồi, phỏng chừng Tổng Giám đốc Bùi chỉ không thèm 100.000 đồng này thôi. Lâm Du cũng thật lạ, cảm ơn người ta mà lại kêu bo như vậy. Tóm lại là ta không thiếu tiền, ngươi lấy về đi. Lâm Thường cạn lời. Ngươi không cần tiền cũng được, có thể lấy thứ khác. Mấy hôm trước ta vừa đi ăn với chị chúng ta. Ta có thể thấy nàng vẫn quan tâm tới ngươi lắm, nhưng mà ngươi đừng giận dỗi nữa. Lâm Vãn thoáng trầm mặt. Ta biết rồi, nhưng ta thật sự không cần thứ gì hết. Đãi ngộ ở đây rất tốt, lương thưởng của ta đủ tiêu rồi. Ta nhận tấm lòng thôi, ngươi cảm ơn chị giúp ta. Không vội không vội. Lâm Thường nghĩ nghĩ, chẳng phải các ngươi là công ty game sao? Hình như nghiệp vụ điện thoại bên chỗ chị chúng ta gần đây đang thúc đẩy cải tiến thị trường ứng dụng. Nếu không ngươi cứ treo vài game của đàn đạt lên thử, đến lúc đó sẽ sắp xếp vài vị trí đề cử tốt, cũng xem như thể hiện lòng biết ơn với Tổng Giám đốc Bùi. Lâm Vãn lắc đầu, không cần. Đó là game điện thoại, bên chúng ta có game quỷ tướng, với lại nhóm người chơi đã cố định rồi, thúc đẩy cũng thúc đẩy không được. Lâm Thường nhắn, cũng không nhất định phải là game mobile. Ngươi có thể phát triển game khác thành phiên bản game mobile, dù sao đó cũng là vị trí đề cử của nhà chúng ta, không dùng miễn phí sao? Ta nghe nói game mobile đang ở thời kỳ phát triển thịnh vượng, người dùng của điện thoại thần qua cũng rất nhiều, vị trí đề cử này vẫn rất có ích. Ế? Hết tập 36. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.